Chương 1480, sa mạc ga điếu. Vô số bọ cạp chết rồi, tại cái này nóng rực hạt cát phía trên, cơ hồ nóng vô pháp vô thiên, yêu nguyệt nữ hoàng không muốn chờ lâu. Nàng đốc thúc Lăng Vân mau chóng rời đi nơi thị phi này. Chờ một chút, có đồ muốn tới. Lăng Vân no y có đồ nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng cùng Diệu Tâm cùng nhau lui lại, để Lăng Vân đứng tại phía trước nhất. Yêu nguyệt nữ hoàng nói, đế quân, ngươi là thượng cổ, nơi này cũng có sự tích của ngươi. Ngươi cũng không hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra, đừng hỏi ta thượng cổ sự tình, đây không phải ngươi nên biết. Lăng Vân bỗng nhiên nhìn chăm chú yêu nguyệt nữ hoàng, cái ánh mắt này để cho nàng cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Đã nói đến thượng cổ, Lăng Vân lại đột nhiên cảm giác được nơi này có một chút nhìn quen mắt cảm giác. Tiểu gia hỏa muốn yêu nguyệt nữ hoàng ôm lấy, sau đó mại thanh mại khi nói, yêu A-di không cần sợ, ta ba ba tốt nhất rồi. Đó là đối các ngươi hai cái, đổi những người khác, hắn nhưng là vô cùng lạnh lùng lại vô tình. Yêu nguyệt nữ hoàng phủi liếc một chút Lăng Vân, sau đó cười đối tiểu gia hỏa no y không biết ta ba ba đối ma ma liền rất tốt, bọn họ thường xuyên ba miệng, thật đáng ghét nha. Nhớ tới Lăng Vân cùng An Tình hôn môi, tiểu gia hỏa thì lẩm bẩm miệng. Phốc phốc, yêu nguyệt nữ hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, mà tiểu gia hỏa chính nhìn lấy trong lòng nàng đây. Thiên thiến, ngươi có phải hay không đói bụng, yêu nguyệt nữ hoàng có chút lúng túng hỏi. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm vào trong lòng nàng, còn liếm miệng. Hả, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái. Không hiểu nhiều yêu nguyệt nữ hoàng tại sao lại hỏi như vậy. Bản hoàng không có sữa khụ khụ, Lăng Vân vội vàng đem ánh mắt chuyển di, đồng thời ho khan hai tiếng. A Di Đà Phật. Tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng mặt không đỏ tim không đập địa. Yêu A Di, đừng nói ngươi không có, cho dù có, muội muội cũng sẽ ghét bỏ sữa của ngươi, sẽ không uống, chúng ta uống mạnh tử. Nghe vậy, yêu nguyệt nữ hoàng khuôn mặt đỏ bừng. Yêu A Di, vì cái gì ngươi nơi này cùng ba bà không giống nhau? Tiểu gia hỏa chọc chọc yêu nguyệt nữ hoàng tìm, cái sau khuôn mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phân phớt. Nguyên lai đây mới là nhìn chằm chằm vào nàng tim nguyên nhân a, yêu nguyệt nữ hoàng dở khóc dở cười. Bởi vì bản hoàng là nữ nhân, ngươi ba ba là nam nhân, khẳng định không giống nhau. Ừm a, chúng ta không giống nhau, nơi này nằm sấp dễ chịu. Tiểu gia hỏa thuận thế thì ghé vào yêu nguyệt nữ hoàng nơi ngực, vị trí này bao nhiêu người hâm mộ không đến a mà rượu lòng không đành nhìn thẳng, một mực tại A Di Đà Phật tầm vang một tiếng to lớn vang động. Đánh gãy Lăng Vân đối trước mắt tràng cảnh suy nghĩ. Trong chốc lát, ngọn lửa nóng bỏng dấy lên, giống như một đầu hỏa long, trong sa mạc lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài màu đỏ thắm lửa, tại kim sắc hạt cắt phía trên cháy hừng hực, giống như một cái hỏa long chiếm cứ trong sa mạc. Hoa, chẳng lẽ là hỏa long bối bối, kinh hô một tiếng, tiểu há hốc mồm ra. Tỷ tỷ tốt lợi hại, vừa đoán liền trúng. Tiểu gia hỏa lập tức cười ha ha, còn hưng phấn mà vỗ tay, sau đó nàng có chu tờ ngây ngốc, trước kia gặp phải long tộc máu của nàng long nguyên sẽ lóe, nhưng là giờ phút này nàng không có cảm ứng a bối bối nói, đúng thế, khẳng định là. Yêu nguyệt nữ hoàng im lặng vuốt ve tiểu gia hỏa tóc, mở miệng nói, đây không phải là rồng. Xấu hổ bối bối khỏe miệng hung hăng run rẩy, mà tiểu gia hỏa túi cái đầu nhỏ, không nói, không khí này ba ba, ta liền biết không phải rồng. Tiểu gia hỏa cười ha ha. Lăng Vân, bối bối, yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái hỏi, vậy ngươi nói một chút, là cái gì ba ba? Ngươi nói một chút là cái gì một đám lửa, thật kỳ quái. Tiểu gia hỏa không hiểu, cái này mới nhìn Lăng Vân. Một loại võ kỹ, rất cấp thấp loại kia. Lăng Vân có chút hạ thấp, võ kỹ này, hắn vừa nhìn thấy thời điểm còn có một số kinh hãi đây. Yêu nguyệt nữ hoàng gật gật đầu, cùng với nàng đoán không sai biệt lắm, nhớ chưa? Ừm a, ân a, tỷ tỷ ngươi phải nhớ kỹ, không hiểu không nên nói lung tung. Đông bối bối bay lên không trung, gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, cái sau bị đau che. Miệng nhỏ bẻ phi thường cao. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Lăng Vân hét lớn một tiếng. Một cỗ mênh mông bắt ngát lực lượng chấn lật toàn bộ sa mạc kia là cái gì hỏa long, trong khoảnh khắc liền bị Lăng Vân vỡ nát rơi. Ha ha ha, thế mà để cho các ngươi đến nơi này, có một chút bản sự, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Một đạo âm thanh khủng bố vang lên, sau đó hạt cắt bắt đầu càng không ngừng xoay quanh. Bối bối hô lớn, ra ra ngươi ở đây. Lăng Vân chân lại lần nữa giẫm một cái thân ảnh kia trực tiếp theo hạt cắt bên trong nhảy nhót đi ra, còn không ngừng kêu thảm. Đau chết lao tử, cái quỷ gì đây, là một lưng gù lao đầu tử, thân cao không đến 1m50, nhất thời bị ném đi ra. A-di-đà Phật, nhìn xem ngươi, cũng không giống như là cái gì ác nhân. A Diệu Tâm nhìn một chút vị này không người lao đầu nói. Hừ, hung tàn nhất chính là ta, trấn thủ nơi này sa mạc chi ưng, A Điếu treo thật đúng là treo. Không biết vị này sa mạc chi ưng A Điếu có thế có bao nhiêu treo, Lăng Vân rửa mắt mà đợi. Xoáy thúc thúc, hắn trăng bức, nhất định phải dùng xét đánh. Bối bối trợn mắt một cái, bĩu môi nói, nàng đều phải dùng thần phạt. thần phạt không phải thượng cổ thần thông, cho nên ở chỗ này có thể sử dụng. Lăng Vân nói, bối bối không nên gấp, càng thêm không nên kích động, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút hắn. Sa Mạc Chi Ưng A Điều nói, hỏi ta ha ha ha, đưa các ngươi đi hoàng tuyển móa móa ta dựa vào Sa Mạc Chi Ưng A Điều hai mắt run rẩy, gương mặt vẻ sợ hãi. Khó trách sẽ có người xâm nhập hắn sa mạc lĩnh vực, nguyên lai là cửu U Minh Trạch, như vậy thụ yêu nhất định là chết đi. Ha ha ha buồn cười hắn vừa mới nói khoác mà không biết ngượng A nam nhân này hắn mãi mãi cũng quên không được, hóa thành cho đều nhận được. Quy xuống đến, trả lời vấn đề của ta. Lăng Vân cười lạnh nói. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Sa Mạc Chi Ưng A Điếu rất nghe lời, thật nghe theo Lăng Vân, lúc này quỳ xuống. Bối bối khỏe miệng giật một cái, như thế sợ A Di Đà Phật, không hổ là A Điếu, đựng mạnh nhất bước, làm lớn nhất sợ sự tình. Diệu Tâm lắc đầu bật cười. Lăng Vân hỏi, ngươi là thượng cổ Hoán Linh A đúng thế? Hoán Linh bút bê không phải, cỗ thân thể này là ta cướp đoạt mà đến. Sa Mạc Chi Ưng A Điếu có chút e ngại trả lời. Ngược lại là có một chút bản sự, kể một ít thượng cổ sự tình đi, liên quan tới nơi này hết thảy. Lăng Vân nhìn chăm chú Sa Mạc Chi Ưng A Điếu, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ khiến cái sau vô cùng hoảng sợ. Nghe vậy, Sa Mạc Chi Ưng A Điếu phản ứng đầu tiên cũng là kinh ngạc. Nơi này hết thảy chỉ là cái gì tiểu nhân không biết ngươi nói là cái gì. Phúc không biết ha ha ha Lăng Vân trực tiếp một bàn tay liền đem Sa Mạc Chi Ưng A Điếu đánh ngã, cái sau trùng điệp thổ huyết. Đừng đánh, ta nói Sa Mạc Chi Ưng A Điếu biết đại khái, thượng cổ cửu U Minh Trạch là mất trí nhớ, không phải vậy sẽ không như thế hỏi.